Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 57 Đường Hạ khẳng định sẽ khí công. Phụ cận bác sĩ cùng hộ sĩ nghe thấy tiếng la lúc sau đều hướng bên này chạy. Bác sĩ đánh chuyên gia, nghe đều mới mẻ, kia mấy cái chuyên gia cái nào không phải 60 tuổi trở lên. Ai dám đánh, sẽ ra mạng người hảo sao? Chạy tới vừa thấy, không nhìn thấy lão đầu nhi, nhìn đến ba cái hơn 20 tuổi tiểu tử, có một cái vẫn là bọn họ viện trưởng thân thích, lại xem hai vị này, có người nhận ra tới, này không phải Đường Hạ sao? Làm sao vậy, nháo mâu thuẫn, có chuyện gì hảo hảo nói, đừng cãi nhau, lúc này Hồ Quan Lâm chính bắt lấy Đường Hạ cổ áo. Trình Hải Dương bắt lấy đối phương cổ tay. Ba người còn ở lôi kéo, đại gia chạy tới đem bọn họ tách ra, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói, đừng động thủ, Đường Hạ vỗ vỗ quần áo của mình. Đây là Chu Thúc cho hắn đính làm, mặc vào tới đặc thoải mái, vò nát ba liền khó coi, Hồ Quan Lâm chỉ vào Đường Hạ. Ngươi đừng làm ta sợ, ta hiện tại liền báo nguy, ngươi mới xong rồi, đồng sự lập tức giữ chặt hắn. Đừng báo nguy a, người bệnh nhìn đến lúc sau nên nghĩ nhiều, cho rằng chúng ta xuất hiện chữa bệnh tranh cãi đâu, bác sĩ Đường là tới chúng ta bệnh viện hỗ trợ. Hắn là khách nhân, người đừng lớn như vậy hỏa khí, người biết cái gì? Tránh ra, ta cùng hắn có việc tư muốn nói, cùng các ngươi không quan hệ. Hồ Quan Lâm đã đỏ mắt, trên người bị quăng ngã cơn đau, hắn đã mất đi lý trí. Chỉ nghĩ làm Đường Hạ xui xẻo càng tốt, mọi người xem hắn này thái độ. Càng không dám đi rồi, đều khuyên, người bình tĩnh một chút, đừng xúc động, truyền ra đi ảnh hưởng không tốt, trên người của ngươi như thế nào làm cho. Người đi trước sửa sang lại một chút, trở về lại nói, Hồ Quan Lâm vừa rồi ở thang lầu thượng lăn 4-5 cái bậc thang. Trên người đặc chật vật. Hiện tại mờ u bàn tay thượng cùng trên mặt, trên trán đã nhìn ra ư thanh, Hồ Quan Lâm sắc mặt xanh mét, chính là hắn đẩy ta, hắn muốn mưu sát ta, đem ta đẩy xuống thang lầu, mọi người đều bị dọa nhảy dựng, theo bản năng xem Đường Hạ, như vậy tàn nhẫn, Đường Hạ vô tội buông tay, ta căn bản là không có động thủ, Trình Hải Dương cũng nóng nảy. Rõ ràng là chính ngươi ăn vạ nhi. Chúng ta bác sĩ Đường căn bản là không có động thủ. Chính ngươi liền lăn xuống đi, muốn vu hãm chúng ta cũng không thể dùng như vậy tổn hại chiêu. Ngươi muốn chết đừng hại chúng ta. Mấy cái đồng sự hai mặt nhìn nhau, không biết nên nghe ai, lúc này, Chu lão sư cùng Khương chủ nhiệm đều lại đây. Bọn họ lo lắng Đường Hạ vội không có thời gian ăn cơm. Ăn xong rồi trở về nhìn xem. Vừa lúc nghe được Trình Hải Dương nói, này huynh đệ cũng rất cơ linh. Giọng vô cùng cao, làm ly thật xa người đều có thể nghe rõ bọn họ chịu ủy khuất, hai vị lão đại phu đi mau vài bước. Làm sao vậy, nhào cái gì đâu, Đường Hạ vừa quay đầu lại liền nhìn đến Chu lão sư. Lập tức kinh hỉ chạy tới, Chu lão sư, ngài như thế nào ở chỗ này? Chu lão sư cười ha hà. Các ngươi kia một lần tốt nghiệp lúc sau ta liền tới cái này bệnh viện đi làm. Đã lâu không thấy, Đường Hạ lập tức cười cong đôi mắt. Cung kính đối lão sư hơi hơi khom người, cười nói, xác thật là đã lâu không thấy, ngài thân thể còn hảo đi. Hảo hảo, khá tốt, Chu lão sư vỗ vỗ hắn tay, càng xem Đường Hạ càng cao hứng, tiểu tử càng ngày càng tinh thần, cũng so trước kia thành thục, Đường Hạ cười ngoan ngoãn. Nhờ ngài phúc, đều là ngài giáo hảo ta mới giáo ngươi mấy ngày a, Chu lão sư bị chọc cười. Đường Hạ có thể nói như vậy, hắn thực sự cao hứng, cười hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Hai người vẫn là bạn cùng trường đâu, hai người còn có thể giận dỗi. Đường Hạ vô tội nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì tìm ta phiền toái. Ngăn lại ta, lại là đẩy ta lại là túm ta. Còn không cho ta đi ăn cơm, Chu lão sư cùng Khương lão sư sắc mặt đều thay đổi. Chu lão sư hoãn thanh nói, ngươi đi trước ăn cơm, dư lại sự chúng ta giải quyết, hắn không thể đi. Hồ Quan Lâm chạy tới giữ chặt Đường Hạ, hắn vừa rồi đem ta đẩy xuống thang lầu, tưởng ngã chết ta, ta muốn báo nguy, Đường Hạ vô tội nói, ta thề, tuyệt đối không có động thủ. Trình Hải Dương nhìn đến hai cái chủ sự tới. Sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, Chu chủ nhiệm, Khương chủ nhiệm, chúng ta bác sĩ Đường thật sự không có động thủ, bằng không các ngươi xem một chút theo dõi, là chính hắn lăn xuống đi. Vu cáo ngược lại chúng ta bác sĩ Đường đẩy hắn, đi lên lại là chào lại là túm, chúng ta cũng không biết sao lại thế này, hiện tại đều mau một chút, chúng ta vội đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Chúng ta bác sĩ Đường nói như thế nào cũng là cái chuyên gia, ở chúng ta bệnh viện bảo bối đâu, đến các ngươi bệnh viện không thể chịu này khí a, các ngươi đối hắn có ý kiến có thể đề. Không cần thiết bịa đặt một ít có lẽ có sự tình oan uổng hắn, Trần Hải Dương đã lấy ra di động. Ta cho chúng ta bệnh viện gọi điện thoại, chúng ta buổi chiều liền trở về. Nếu không các ngươi cùng chúng ta bệnh viện nói đi, đừng nha. Khương chủ nhiệm chạy nhanh khuyên, đừng có gấp, chúng ta có việc hảo thương lượng. Đừng làm cho hai nhà bệnh viện có ngăn cách. Đường Hạ cấp Trình Hải Dương xử cái ánh mắt. Trước đừng cho bệnh viện gọi điện thoại. Cho ta lão sư cái mặt mũi, Trình Hải Dương lúc này mới không gọi điện thoại. Trong tay nắm chặt di động, sắc mặt như cũ không quá đẹp, Hồ Quan Lâm khí cả người phát run. Ngươi dám nói ngươi không đẩy ta, ta ăn vạ ngươi, vu khống ngươi, Đường Hạ nhướng mày, bằng không đâu, ta đẩy ngươi làm gì, vạn nhất ngươi ngã chết, ta không được phụ pháp luật trách nhiệm sao, ngươi đầu óc trương tuyến tiền liệt thượng. Ta đầu óc nhưng không như vậy hội trưởng ngươi. Nhìn Đường Hạ trắng nõn sạch sẽ ôn nhuận có lễ bộ dáng. Nói chuyện miệng như vậy độc, Hồ Quan Lâm khí nhéo nắm tay. Người mẹ nó đầu óc mới trường tuyến tiền liệt thượng. Ngoặc kép chấm than, Chu chủ nhiệm lạnh mặt. Hồ Quan Lâm, người bình tĩnh một chút. Hồ Quan Lâm bất mãn nói. Chu lão sư, người cũng quá thiên hướng hắn. Chu lão sư thất vọng nói. Ta không nghiêng không lệch, dùng sự thật tới nói chuyện, ngươi nói Đường Hạ đẩy ngươi, hắn nói không đẩy, ta này có theo dõi, nhìn một cái theo dõi sẽ biết tới rồi phòng điều khiển một cha. Hồ Quan Lâm trợn tròn mắt, Đường Hạ tay căn bản không nhúc nhích, là chính hắn đi xuống. Hồ Quan Lâm không dám tin tưởng nói, sao có thể, rõ ràng là hắn đẩy ta đi xuống. Ta cảm giác được một cổ rất lớn sức lực xô đẩy ta. Chu lão sư cùng Khương chủ nhiệm sắc mặt đều lãnh hạ mặt tới. Ngươi còn nói dối, chính ngươi nhìn xem, bác sĩ Đường dùng cái gì đẩy ngươi. Dùng khí công sao, Hồ Quan Lâm đỏ mặt, oán hận trừng mắt nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái. Nhà hắn không phải tổ truyền y thuật sao, hắn không chuẩn thật sự học khí công. Đường Hạ bị chọc cười. Nhưng đầu khiêu khích hỏi, ta dùng khí công bổn đem ngươi bắn ra đi, ta lớn như vậy bản lĩnh đạn ngươi làm gì, ngươi lớn lên như vậy xấu, đánh ngươi không bằng đi cách sơn đả nghiêu, nghiêu đều so ngươi đẹp. Chu lão sư kinh ngạc xem Đường Hạ liếc mắt một cái. Ngày thường nhìn ôn ôn nhuận nhuận, có người khi dễ hắn thời điểm lại là như vậy cường ngạnh. Một hơi đều không ăn a, mắt nhìn hai người đối chọi gay gắt. Lại muốn nháo lên, Chu lão sư hỏi Đường Hạ, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm? Chu lão sư vừa hỏi, Đường Hạ lập tức ôm bụng, không đâu, Chu lão sư hống nói, ngươi đi trước ăn cơm, nơi này đôi ta giải quyết, trong chốc lát làm hắn cho ngươi xin lỗi, ta dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi? Hồ Quan Lâm còn tưởng nháo, Khương chủ nhiệm trừng mắt hắn, ngươi đem miệng nhắm lại. Không được nói nữa, Đường Hạ cho hắn lão sư mặt mũi. Chu lão sư, chúng ta đi trước ăn cơm, chạy nhanh đi thôi. Ta tra xét một chút, buổi chiều đều là ngươi hào. Có vội đâu, Đường Hạ lôi kéo vẻ mặt khó chịu Trình Hải Dương. Giảm nhiệt, đi ăn cơm, Khương chủ nhiệm cùng Chu lão sư hai người đem Hồ Quan Lâm gọi vào một gian phòng nghỉ. Đem cửa đóng lại, Chu lão sư thở dài. Ngươi cái này tính tình a, như thế nào có thể như vậy hướng? Hồ Quan Lâm hừ một tiếng, vẻ mặt không phục, Khương chủ nhiệm cũng sinh khí. Ngươi nhìn xem ngươi, mọi người đều là đồng hành, đều biết làm này biết không dễ dàng. Ngươi như thế nào có thể như vậy vu hãm người? Nhân gia bác sĩ Đường là chúng ta Hữu Lân bệnh viện lại đây. Ngươi như vậy đối nhân gia bệnh viện đại phu, về sau nhân gia lại đến chứ? Hẳn ai tới hay không? Không tới vừa lúc, xem hắn ta liền ghê tởm. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn danh khí so ngươi cao? Y thuật so ngươi hảo, ngươi ghen ghét, ta ghen ghét hắn làm gì? Hồ Quan Lâm bất mãn nói, nhưng thật ra các ngươi, đều hướng về hắn làm gì đều là tốt, nếu như vậy xem trọng hắn, như thế nào không đi Thành Nam bệnh viện, ở ta dượng nơi này đánh cái gì không? Này bệnh viện là ta dượng, Hồ Quan Lâm cũng là khí quá mức, giống cái chó điên giống nhau, trực tiếp đem hai cái tiền bối cấp dỗi. Nói hắn còn nhìn Chu lão sư liếc mắt một cái. Không cần nói cũng biết, đối cùng Đường Hạ quan hệ không tồi Chu lão sư ý kiến lớn nhất, Chu lão sư sắc mặt khí sắc mặt trắng. Bạch, đã không muốn nhiều lời. Hành, khi ta chưa nói, ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì đi. Chu lão sư cầm lấy chính mình áo blau trắng. Này liền phải đi, Khương chủ nhiệm vội vàng đứng lên. Hắn ở chỗ này làm năm số dài quá. Mặc dù Hồ Quan Lâm nói chuyện hỗn đản, hắn còn muốn xem viện trưởng mặt mũi. Hắn đè nặng một bụng hỏa khuyên, Chu lão sư ngài đừng nóng giận. Hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, Khương chủ nhiệm tức giận kêu Hồ Quan Lâm. Chạy nhanh cùng ngươi lão sư xin lỗi, ngươi như thế nào cùng lão sư nói chuyện đâu. Hồ Quan Lâm sắc mặt khó coi nói câu, Chu lão sư thực xin lỗi, lời này cũng không nghe ra vài phần thành ý, Chu lão sư trầm khuôn mặt. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi, cũng không cần kêu ta lão sư, ngươi đã tốt nghiệp, lại không phải ta môn hạ học sinh, về sau liền không cần kêu ta lão sư, nói xong Chu lão sư liền đi rồi, Hồ Quan Lâm sắc mặt trắng bệch. Lúc này cũng ý thức được chính mình vừa rồi kia nói quá mức đầu. Chu lão sư đạo lý khắp thiên hạ, hắn không chỉ có là cái đại phu, rất nhiều hắn học sinh hiện tại đã là nhất lưu bệnh viện chủ bác sĩ phụ trách. Đắc tội Chu lão sư, tương đương đắc tội hắn này một chuỗi nhân mạch, Khương chủ nhiệm tức giận nói. Ngươi nha, quá làm người thất vọng rồi. Ngươi xem ngươi tuổi còn trẻ, làm ngươi một mình ngồi khám đã là viện trưởng xem ở ngươi ba mẹ mặt mũi thượng. Cho ngươi đặc quyền, ngươi còn không hảo hảo quý trọng, tích lũy xem bệnh kinh nghiệm, ngươi còn đem Chu lão sư cấp đắc tội, ngươi vừa rồi kia lời nói quá làm người thất vọng buồn lòng. Còn có bác sĩ Đường, ngươi như thế nào có thể như vậy vu hãm nhân gia? Y thuật không được có thể học, nhân tâm hỏng rồi, cái gì đều hỏng rồi. Hồ Quan Lâm chỉ vào chính mình trên mặt bị quăng ngã thanh bộ phận. Ta đến nỗi khổ nhục kế oan uổng hắn sao? Ta thật như vậy ta không thành thật sự ngốc bức sao? Khương lão sư nhíu lại mày. Chính là camera theo dõi thượng thực rõ ràng. Bác sĩ Đường căn bản là không nhúc nhích ngươi, ta liền nói hắn luyện khí công. Khương lão sư thất vọng lắc lắc đầu. Ngươi như thế nào có thể như vậy chấp mê bất ngộ? Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào? Trong chốc lát bác sĩ Đường đã trở lại, người hảo hảo cùng nhân gia xin lỗi, không có khả năng. Hồ Quan Lâm tức giận nói, ta tuyệt đối không thể cho hắn xin lỗi, ta không chỉ có không xin lỗi, ta còn muốn báo nguy chảo hắn, chính là hắn đẩy ta. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là hắn đẩy, video giám sát thượng đều biểu hiện là ngươi vu hãm hắn. Ngươi báo nguy à? Ngươi báo nguy cảnh sát liền đem ngươi bắt đi, sự nghiệp của ngươi liền toàn hủy hoại. Ngươi tại đây phòng ngốc đi, buổi chiều cũng không cần ngồi khám, Khương chủ nhiệm lạnh mặt nói xong câu đó. Cũng cầm áo blau trắng đi ra ngoài, khí quá sức trước mắt thực rõ ràng. Hồ Quan Lâm không phục, cũng không phục quản giáo. Khương chủ nhiệm sau khi ra ngoài cấp viện trưởng gọi điện thoại. Lưu viện trưởng, ngày này cháu trai. Ta thật sự là quản không được, hắn đem Chu lão sư cũng đắc tội, Lưu viện trưởng khó hiểu hỏi. Hắn như thế nào đem Chu lão sư đắc tội? Chu lão sư không phải hắn trước kia trường học lão sư sao? Khương chủ nhiệm đem sự tình trải qua nói một lần, ta ở chúng ta bệnh viện làm vài thập niên, ta có thể không cùng hắn so đo. Chu lão sư vừa tới không mấy tháng, này không phải ra bên ngoài đuổi người sao? Đem Chu lão sư khí không nhận cái này học sinh, Lưu viện trưởng nghe xong lúc sau tức giận hỏi. Hắn hiện tại ở đâu đâu? Làm hắn lăn lại đây thấy ta. Hồ Quan Lâm đi vào viện trưởng văn phòng, còn không có tưởng hảo như thế nào cùng hắn dượng nói chuyện này nhi. Làm hắn dượng giúp hắn chống lưng, kết quả Lưu viện trưởng ấn Hồ Quan Lâm đổ ập xuống một đốn mắng. Ăn vạ như vậy ác liệt hành vi, ngươi như thế nào làm được? Ngươi là cái đại phu, không phải lưu manh vô lại. Ngươi ba mẹ làm ngươi tới ta nơi này, chính là làm ngươi làm chuyện này. Hồ Quan Lâm giải thích không rõ, sốt ruột hỏi, rốt cuộc nói như thế nào các ngươi mới có thể tin tưởng ta? Thật là đường hạ đẩy ta, ngươi đừng nói nữa, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chính mình tìm cái phòng nghỉ diện bích đi thôi. Buổi chiều đi cấp đường xin lỗi, đi cấp Chu lão sư xin lỗi, còn có Khương chủ nhiệm, đây là ở chúng ta bệnh viện làm thời gian dài, bằng không sớm cùng ngươi trở mặt dượng, ngài như thế nào cũng, ngươi nếu là còn tưởng ở ta nơi này làm, ngươi liền nghe lời, không nghĩ làm ta hiện tại liền cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, Hồ Quan Lâm nghẹn khuất nói. Ngài đừng đánh, ta đi, Lưu viện trưởng trầm khuôn mặt. Chính mình hảo hảo ngẫm lại, sai ở nơi nào, Hồ Quan Lâm lắc lắc mặt đi ra văn phòng. Hung hăng một quyền chùy ở trên tường, ngay sau đó đau hít ngược một hơi khí lạnh, càng tức giận vì cái gì liền không có người tin tưởng hắn. Đường hạ rốt cuộc nơi nào hảo, vì cái gì nhiều người như vậy đều thiên vị hắn, mắt đều mù sao, vẫn là đều choáng váng. Hệ thống. Ác ý cảm xúc giá trị cộng 15000 cộng 15000 cộng 15000 đường hạ ăn xong tôm. Tâm tình cực hảo, vuốt đã bị trống được phồng lên bụng, giống nhau ác ý cảm xúc giá trị thượng 10000, đã nói lên người này phải đối hắn làm điểm cái gì, đường hạ một chút đều không nóng nảy. Hắn còn tưởng lại tích góp điểm ác ý cảm xúc giá trị. Chiều điểm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lưu trữ phòng thân, trước kia hệ thống là hoàng đế không vội thái giám cấp. Sợ hãi không được, trải qua vài lần phong ba lúc sau cũng biết đường hạ là cái gì tính tình. Đường hạ không nóng nảy hắn cũng không sợ hãi. Chim nhỏ hướng trên cỏ một nằm, chân nhỏ nhếch lên tới. Cà lơ phất phơ, còn rất mỹ, đường hạ hỏi. Nhi tử, ác ý giá trị có bao nhiêu? Hệ thống, rất nhiều, còn có những người khác. Ngươi cho rằng trên mạng tất cả mọi người ở khen ngươi. Không ai mắng ngươi sao? Đường hạ lén lút nói. Ta đây rút thăm trúng thưởng. Trừ 3 lần, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được ngươi như thế nào như vậy chán ghét trong suốt nước thuốc sử dụng. Thuyết minh, chỉ cần đem nước thuốc bôi trên mục tiêu nhân vật trên người. Nếu đối phương đối ký chủ tâm tồn ác ý, nước thuốc liền sẽ có hiệu lực. Người khác lấp lánh sáng lên chọc người ái. Hắn là thấy thế nào như thế nào khiến người chán ghét. Nhân khí giá trị tới trừ 100, chúc mừng ký chủ đạt được. Cầu hồn đoạt phách tiểu kèn Sona, sử dụng tên sách. Ngàn năm tỷ bà vạn năm tranh, một phen nhị hồ kéo cả đời. Kèn Sona một vang toàn tan hát khúc, một vang bố một cái. Toàn thôn già trẻ chờ thượng đồ ăn, khóc khóc, nâng nâng. Mặt sau cùng một mảnh bạch, chỉ cần thổi lên tiểu kèn Sona, là có thể làm mục tiêu nhìn đến chết đi cái kia nhất làm hắn áy náy người. Ảo giác, cẩn thận sử dụng, rất có thể dọa ra bệnh tim. Chúc mừng ký chủ đạt được, vô địch đại khúc khúc sử dụng thuyết minh, cùng vô địch đại con nhện có hiệu quả như nhau chi diệu. Phối hợp sử dụng hiệu quả càng dai, đường hạ trước nhìn cái kia kèn Sona. Giờ khóc giờ cười, hắn sẽ không a, thổi không kêu làm sao? Hệ thống, 10 vạn tích phân đổi sử dụng kỹ năng, đường hạ đau lòng tích phân. Thật hắc a, lại xem cái kia trong suốt nước thuốc, đường hạ vui vẻ, cái này hảo, cái này lập tức là có thể dùng tới, đường hạ bắt tay sao tiến quần trong túi. làm hệ thống cho hắn đổi cái ấn thức cái chai. Hệ thống lập tức làm theo, Đường Hạ đứng lên, cười tủm tỉm kêu Trình Hải Dương. Đi thôi, chúng ta trở về cho người ta xem bệnh, ở trên đường. Đường Hạ tự tin đi nhanh về phía trước, mãnh khen hệ thống, có nhi tử thật tốt. Ta nhi tử là trên thế giới này đáng yêu nhất hài tử. Nhất nghiêu bức hệ thống. Đường Hạ đã thật dài thời gian không khen nó. Hệ thống thẹn thùng dùng hai cái cánh bộ mặt. Hắc hắc hắc thẳng nhạc. Một lát liền lắc mông sướng nổi lên ca. Trên đời chỉ có ba ba hảo. Có ba hài tử giống khối bảo tương đương. Ra hai cảm tình đã lâu tới một cái tân đỉnh. Đường Hạ trở về lúc sau. Khương chủ nhiệm mang theo Hồ Quan Lâm chạy nhanh xin lỗi. Hồ Quan Lâm sắc mặt khó coi nói. Thực xin lỗi, Đường Hạ cười cong đôi mắt, bắt tay sao ở trong túi. Chậm gì gì đi qua đi, thiệt tình vẫn là giả ý. Hồ Quan Lâm nghẹn khuất trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng cho mặt lại không cần, ta đã xin lỗi, ngã xuống đi tính ta xui xẻo. Ta nhận, Đường Hạ cười. Vỗ vỗ Hồ Quan Lâm bả vai, đem những cái đó trong suốt nước thuốc đều bôi trên người hắn. Ngươi thiệt tình xin lỗi, ta đều không thấy sẽ tha thứ ngươi, huống chi là loại này. Trong lòng mắng ta đi, nghẹn kín mít, đừng nói ra tới, bôi sau khi xong. Đường Hạ không khách khí nói, ta muốn đi cho người ta xem bệnh, ngươi cũng biết ta là chuyên gia, tìm ta xem bệnh người tương đối nhiều. Cùng ngươi loại này người rảnh rỗi vô pháp so. Tái kiến, Hồ Quan Lâm, ngoặc kép, Đường Hạ, Khương chủ nhiệm mặt trầm xuống. Ngươi đã quên viện trưởng lời nói. Ta biết, Hồ Quan Lâm khí đều mau hộc máu. Khẩu khí này đổ ở trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Nhìn Đường Hạ rời đi bóng dáng. Hồ Quan Lâm thầm mắng một câu. Âm u đi phòng nghỉ diện bích. Liền cái tiếp đón cũng chưa cấp Khương chủ nhiệm đánh. Càng không có cấp Khương chủ nhiệm xin lỗi, Khương chủ nhiệm thở dài. Sắc mặt không quá đẹp, còn tuổi nhỏ liền ỷ vào chính mình là viện trưởng thân thích. Không đem lão sư, tiền bối để vào mắt, nếu không phải xem ở viện trưởng mặt mũi thượng, hắn thật sự không nghĩ quản hắn, đi theo Khương chủ nhiệm bên người tiểu đại phu đều cảm thấy Hồ Quan Lâm quá ngốc bức, viện trưởng thân thích tính cái gì? Huyện quan còn không bằng huyện quản đâu. Này ngăn cách khẳng định để lại. Về sau lại có không hiểu muốn thỉnh giáo. Khương chủ nhiệm cùng Chu lão sư phải suy xét muốn hay không nói cho hắn. Điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Còn hỗn cái giám a. Lúc này bệnh viện đã truyền khai. Hồ Quan Lâm không biết vì cái gì vu khống Đường Hạ đẩy hắn. Đã xảy ra xung đột. Cha theo dõi phát hiện hắn ăn vạ nhân gia. Quá xuất sắc, hắn chính là cái đi cửa sau. Nếu không phải cùng viện trưởng có quan hệ, chỉ bằng hắn tư lịch, sao có thể một mình ngồi khám, đi theo Khương chủ nhiệm cái kia tiểu đại phu, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, không phải là đi theo Khương chủ nhiệm ở học tập sao? Ta xem a, hắn chính là ghen ghét Đường Hạ. Trước kia đại gia liền đối hắn cái này đi cửa sau người có ý kiến. Hắn oan uổng Đường Hạ sự truyền khai lúc sau, càng thêm khiến cho đại gia bất mãn, càng xem càng chán ghét đến ghê tởm. Hồ Quan Lâm ngồi ở phòng tạm giam ngây người một buổi trưa. Không biết chính mình thanh danh đã xú tới gần tan tầm thời điểm. Chu lão sư đi viện trưởng văn phòng, tìm được Lưu viện trưởng, giao một chương từ chức báo cáo, Lưu viện trưởng sốt ruột nói. Ngài là sinh Hồ Quan Lâm khí đi, hắn nói kia lời nói ta nghe nói, ta đều muốn đánh hắn một đốn, ngài không thể vì cái này từ công tác A Chu lão sư cười nói. Ta không phải bởi vì hắn sinh khí, ta là tưởng khai, ta đều cái này số tuổi, lại không phải sinh hoạt bức bách, cũng nên nghỉ ngơi một chút, về sau ta cầm tiền hưu, một vòng cấp bọn nhỏ thượng một ngày khóa. Muốn cho người ta xem bệnh liền khai cái phòng khám bệnh. Chính mình ra sinh ý tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tự do chút, ta vừa tới thời điểm chúng ta liền thiêm lâm thời hợp đồng. Chỉ là không hề gia hạn hợp đồng mà thôi, Lưu viện trưởng minh bạch. Lời tuy nhiên nói như vậy, vẫn là Hồ Quan Lâm nói kia hai câu lời nói làm Chu lão sư thất vọng buồn lòng. Hắn cái này số tuổi, như vậy có danh vọng, bị đã từng đã dạy học sinh như vậy chế nhạo, phàm là có điểm cốt khí, đều nhịn không nổi, Lưu viện trưởng nghẹn một bụng khí. Hắn cái này cháu trai quá kỳ cục, Lưu viện trưởng cực lực giữ lại, Chu lão sư vẫn là quyết ý phải đi, không gia hạn hợp đồng, nói đi là đi. Tan tầm phía trước, Đường Hạ trước tiên cấp Trang Dung gửi tin tức, hôm nay buổi tối ta muốn cùng ta lão sư ăn cơm. Ngươi không cần tới đón ta, ngày mai buổi sáng về sớm đi, Trang Dung. Hạ nhiệt độ, ngươi không mang quần áo, Đường Hạ nhìn mắt ngoài cửa sổ. Trời đầy mây, nhìn dáng vẻ trong chốc lát muốn trời mưa. Hắn vẫn là không yên tâm Trang Dung ra cửa. Yên tâm đi, đến khách sạn ta cho ngươi gọi điện thoại, Trang Dung trả lời. Ta đi tiếp ngươi, ngươi đến ăn cơm địa phương sau đem định vị chia ta. 9 điểm đến, Đường Hạ sợ hắn cảm mạo. Không cần, ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Đừng ra cửa, tiểu tâm cảm mạo, Trang Dung. Ngươi đi thời điểm xuyên thiếu. Sẽ lãnh, Đường Hạ. Vậy ngươi càng không thể ra tới, Trang Dung. Liền như vậy quyết định, Đường Hạ bất đắc dĩ. Này hùng hai từ, tan tầm lúc sau Đường Hạ trực tiếp đi tìm Chu lão sư. Muốn thỉnh hắn lão sư ăn cơm, Chu lão sư vui mừng nói. Ngươi có thể có hôm nay thành tích, cùng ngươi ngày thường nỗ lực là phân không khai. Nhất định phải bảo trì hảo này phân tâm tính. Về sau khẳng định có thể lấy được càng tốt thành tích, Đường Hạ khiêm tốn tiếp thu dạy dỗ. Ngài nói ta đều nhớ rõ, về sau khẳng định sẽ làm đến nơi đến chốn, sẽ không tha hạ học tập, trị bệnh cứu người, làm một cái có lương tâm đại phu, làm chúng ta này một hàng chính là bằng lương tâm. Bắt người sinh mệnh khỏe mạnh kiếm tiền, về sau đều không có kết cục tốt, lão sư đều thích ngoan ngoãn có lễ phép học sinh. Huống chi cái này học sinh thành tích đặc biệt hảo, tới rồi ăn cơm địa phương. Chu lão sư hỏi, ngươi biết Hoa Hạ trung y học được sao? Đường Hạ gật đầu, học trung y giống nhau đều biết Hoa Hạ trung y học được thường xuyên có học thuật giao lưu hội. Mỗi năm còn có quốc tế giao lưu hội, lần này lão Lý đi chính là học thuật giao lưu hội, Đường Hạ nghiêm túc nghe. Lý chủ nhiệm đem hắn kéo đến cái kia trong đàn, mấy ngày nay đều ở thảo luận chuyện này, có vài cái đại phu đi, hắn tuổi trẻ. Vẫn luôn không dám mạo phao, rất nhiều nổi danh trung y ngồi ở cùng nhau. Lấy các gia sở trường, giao lưu kinh nghiệm, đây là một cái học tập quá trình, Chu lão sư nghiêm túc nói. Ta biết Đường lão tiên sinh đem ngươi dạy thực hảo, nhưng rốt cuộc chỉ là ngươi Đường ra đồ vật, ngươi phải học được lấy thừa bù thiếu. Đi bên ngoài học tập, Đường Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Ta sẽ tìm cơ hội học tập, Chu lão sư cười nói. Ta cho ngươi một cơ hội, mỗi lần học thuật giao lưu hội ta trong tay đều sẽ có một cái danh ngạch. Trước kia ta cũng là đề cử ta đã dạy học sinh đi nơi đó học tập. Tháng sau danh ngạch ta cho ngươi lưu trữ, ngươi liền đi nghe một chút mặt khác đại phu nói như thế nào. Đem kinh nghiệm học trở về, chuyển hóa thành chính ngươi đồ vật, Đường Hạ kinh hỉ nói. Kia thật tốt quá, cảm ơn Chu lão sư. Ta nhất định sẽ hảo hảo học, cơ hội đưa đến trước mắt. Không có không cần đạo lý. Này phân ân tình Đường Hạ nhớ kỹ, Chu lão sư. Ta tan tầm thời điểm nghe một cái đại phu trộm nói. Ngài muốn từ trước, Chu lão sư cười nói. Bọn họ tin tức còn rất linh. Ta xác thật là không nghĩ ở chỗ này làm. Về nhà nghỉ ngơi, Đường Hạ tâm tư vừa động. Ngài từ trước lúc sau. Có nghĩ đi chúng ta bệnh viện ngồi khám, chúng ta nơi đó đặc biệt thiếu trung y, tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, hắc, bạch nhặt một chuyên gia. Hết chương.